Xin chào tất cả quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Chị Dậu. Anh Sa Đốc quay trở lại rồi đây. Và bây giờ là 12 giờ trưa. Đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 16 của bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc đến từ tác giả Giao Ninh. Và phải nói là đây là một bộ truyện nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến và sự quan tâm từ khán thính giả của kênh Chị Dậu. Và tiếp tục vào tập truyện ngày hôm nay sẽ có thêm rất nhiều điều bất ngờ xảy đến nữa. Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 16, bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Giao Ninh qua giọng đọc của anh Sa. Bà Dương nhìn vào mắt của Thủy rồi dò la. Anh giật mình lúng túng. Bản thân anh thì không sợ gì cả, nhưng mà anh chỉ sợ ảnh hưởng đến Sao. Và sợ bà Dương vẫn mang tiếng là bà nội chồng lại áp đặt hà khắc với cô thì anh cũng khó xử. Vội vàng xua tay, anh khẳng định chắc nịch. Không, bà hiểu nhầm rồi đấy. Chúng tôi cũng chỉ biết nhau hôm đám cưới, rồi cô ấy lén đưa tôi quyển sổ ấy thôi. Nói thật là trải qua nhiều chuyện, tôi cũng cảm thấy buồn thay cho cô ấy. Bà cũng biết mà, còn ít tuổi như vậy lại quá chồng thì quả thực làm rất thiệt thòi. Thủy nói xong làm ra vẻ cảm thông. Vậy nhưng bà Dương lại không nghĩ như thế. Bà nói ngay: ý tôi không phải như vậy. Ý tôi muốn hỏi, anh thích con Dao có phải không? Anh nói đúng, dù gì nó vẫn còn quá trẻ, tương lai còn dài, nó cũng không thể nào đi một mình. Sau quá nhiều chuyện xảy ra, bản thân tôi nhìn lại, tôi cảm thấy mình cũng có lỗi quá lớn trong chuyện này. Vậy nhưng mà ở một góc độ nào đó, tôi biết là mọi chuyện đều có nguyên do. Bây giờ thằng cháu tôi cũng chết, mà tôi thì cũng chỉ ở lại đường Việt Nam ngày mai nữa thôi. Cái Sao thì cũng cần người chăm sóc. Vì vậy tôi cảm thấy anh là người thích hợp, anh không từ chối chứ. Thủy nghe xong im lặng vài giây không nói gì cả. Anh cũng không phản đối. Bà Dương nhìn anh khẽ vỗ vai rồi nói tiếp: tôi nghe nói là gia đình nhà anh cũng rất giàu có, chắc là anh cũng không quan trọng đến vật chất. Như vậy cũng tốt. Và lại quan trọng hơn, nhìn ở anh tôi cứ cảm thấy quen quen, khó lý giải lắm. Nói thật là anh cũng không khác gì thằng Tuệ cháu tôi ngày xưa. Nó cũng cao to như anh đấy, tóc thì cũng để kiểu này, cũng là cây muối này. Vừa nói thì bà lại vừa sờ lên khuôn mặt đẹp trai của Thủy mà cứ ngỡ là cháu nội của mình. Bà Dương lạc đi trong giây lát về xúc động. Về sau bà trấn tĩnh lại rồi nói tiếp: tôi nghĩ không phải tự dưng cây Sao nó lại gửi gắm nơi anh quyển sổ quan trọng như vậy. Chắc có lẽ thằng Tuệ chết thiêng mà chỉ cho con bé người tử tế. Duyên phận đã như vậy, nếu như anh yêu thương nó thì hay bao bọc cho nó một hạnh phúc trọn vẹn. Bà Dương nói xong thì rời đi, chỉ còn lại mình Thủy ở lại. Khẽ nhìn qua ô cửa, Thủy nhìn thấy Sao đang nhìn sang ngoài. Không biết là cô đang suy nghĩ điều gì, liệu rằng cô có chấp nhận chuyện này hay không. Ngày hôm sau, trước khi đi ra sân bay trở về Mỹ, bà Dương nói với Sao: sức khỏe của con chưa được tốt, cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày. Bà đã nhờ anh Thủy đây chăm lo cho con rồi đấy. Có gì thì con cứ nghe lời anh ấy. Còn về số tiền 50 tỷ bà hứa cho con thì nhất định sẽ cho. Khi nào con cần cứ đến trụ sở, người của bà sẽ không gây khó dễ gì cả. Không đâu bà ơi, con không lấy đâu. Con biết ban đầu bà chỉ cho anh Tuệ thôi, bởi vì anh ấy thiệt thòi, lại không đi lại được, cho nên bà mới đưa con đứng tên. Giờ đây anh ấy mất rồi, còn con không lấy số tiền đó để làm gì cả. Nếu như sau này có gặp chuyện khó khăn, con nhất định sẽ gọi cho bà nhờ giúp đỡ. Mấy ngày nữa con khỏe lại, con chỉ muốn về quê thôi. Chắc là bố mẹ con cũng đang mong lắm. Bà Dương nghe xong thở dài, cũng không cản Sao. Vậy nhưng nhìn thấy khuôn mặt có chút buồn của Thủy, bà lại không đành lòng, khẽ vén tóc cho cô, bà Dương nói. Nên làm như vậy, nhưng mà sau này, còn chơi ở quê xong thì nhớ lên thành phố sinh sống. Dù sao thằng Tuệ cũng không còn, ta thì cũng không còn đứa cháu nào nữa cả. Chỉ bằng con ở lại làm cháu gái của ta. Ta sẽ nói người đăng ký cho con đi học. Ta biết con là người thông minh, là con xinh đẹp thế này. Thật là uổng phí nếu như con về quê chăn trâu cắt cỏ, làm bạn với ruộng vườn. Bà ơi, nhưng mà cháu... Giao định từ chối thì bà Dương lại tiếp lời, đưa tay ra hiệu, bà nói thêm. Ta biết, ta không nên ích kỷ như vậy. Nhưng mà con cũng biết đấy, bản thân ta bây giờ ở Việt Nam không còn ai cả. Cháu chắc không, một mình bơ vơ tội nghiệp lắm con à. Ta đang định làm cố cho hết năm nay rồi cũng về ở hẳn tại Việt Nam. Con có thể không thương ta cũng được, nhưng mà con cũng phải nghĩ đến thằng Tuệ. Con về quê rồi, mồ của nó ai ngó ngàng chăm nom. Một ngày vợ chồng trăm năm tình nghĩa, nó xa đi khi ước mơ bác sĩ còn dở dang. Chỉ bằng con hay giúp nó hoàn thành tâm nguyện đi. Có vẻ như những lời thuyết phục đã bắt đầu khiến Giao lung lay. Dì chưa nhắc đến Tuệ, Giao chỉ cảm thấy đau lòng xót xa thôi. Suy nghĩ một hồi, Giao cũng tặc lưỡi nhận lời. Thôi được, con hứa với bà. Bà Dương nghe xong thì cười thích lắm, khẽ ngoắc tay ra hiệu cho Thủy vào, bà liền nói. Trong lúc bà không có ở đây, bà nhờ anh Thủy này chăm sóc cho con. Tính ra sau những chuyện xảy ra, nhà mình còn phải gọi anh Thủy là ân nhân. Thằng Tuệ mất thì bà cũng khổ lắm. Vậy nhưng thay vào đó, bà cũng có thêm đứa cháu gái và một thằng cháu trai. Mà nhớ là phải nghe lời anh Thủy đấy, biết chưa? Giao gật đầu chấp nhận, bà Dương cũng yên tâm rời đi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng có thể trở lại như lúc ban đầu. Hôm nay là ngày Giao được bác sĩ cho xuất viện. Đến lúc thu dọn đồ đạc rồi thì Giao lại không biết đi đâu. Thế không nhé, lại quay về nhà cũ của bà Hường. Toàn mất mát và đau thương. Mà về quê thì cô đã hứa với bà Dương rồi. Và lại vừa ra viện, tiền cũng không có một đồng. Đi đâu để bắt xe về nhà cô cũng không biết. Trong khi còn ngồi trong phòng không biết làm gì, thì Thủy đã mở cửa đi vào. Trên tay cầm bó hoa rất lớn. Nhìn Giao đã thu dọn xong đồ, Thủy chỉ rồi nói. Đi ăn luôn kẻo đói nhỉ? Giao nhìn Thủy ái ngại rồi gật đầu, đưa cho Giao bó hoa che hết cả mặt. Vừa đi Thủy vừa nói. Như cô cũng biết đấy, tôi nhận lệnh của bà Dương chăm sóc cô từ nay về sau. Nếu như có việc gì cần cô cứ nói. Giao nhìn Thủy lại gật. Cô không biết nói như thế nào. Cô cũng không biết bà Dương và Thủy đã nói gì với nhau. Khi xuống hầm để xe, cô lý nhí hỏi lại. Chú này. Thủy nghe rất rõ. Vậy nhưng vì sao gọi bằng chú thế nên có vẻ nhanh không vừa ý. Giả vờ như không nghe thấy gì cả. Nếu như sao khỏe mạnh mà gọi cái câu đấy thì hắn dối rồi đấy. Thế Thủy không trả lời, sao cứ tưởng ăn chưa nghe thì lại nói tiếp. Chú Thủy này, ăn xong thì mình đi đâu? Hay. Thế cô không thể nào gọi cái câu nào nghe mềm mỏng hơn à? Do là chối tài. Thủy lào bào tỏ vẻ không ưng ý, nhưng mà sao vẫn không hiểu gì cả. Khẽ cúi đầu dù không biết mình mắc lỗi ở đâu. Thấy sao thật thà, Thủy liền nói thẳng. Này nhá, tôi còn rất trẻ. Cô cũng đừng gọi tôi là chú như vậy. Gọi như vậy tôi không thích, lại còn tổn thọ tôi xa. Giao nghe xong hiểu ra vấn đề, cô liền a lên một tiếng rồi sửa lại ngay. Tôi hiểu rồi. Tại tôi thấy mặt anh cũng kiểu xa trước tuổi ấy. Vậy nên tôi nghĩ anh phải bằng bố tuổi nhà. Thành thực xin lỗi. Thế chẳng hay anh Thủy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thủy nghe sao nói thì cũng bùi tai. Không hiểu sao rất nhiều đàn bà con gái gọi tên. Ấy thế mà đến lượt sao gọi thì Thủy lại cứ mềm nhún ra như kiểu say thuốc lào vậy. Không suy nghĩ gì nhiều, Thủy nói luôn. Cũng không giấu gì cô, tôi mới 39. 39 tuổi à? Ôi, 39 mà còn trẻ à? Anh gần bằng tuổi bố tuổi nhà đấy. Ôi, người thành phố xấu là buồn cười. Anh có biết anh chỉ sống thêm 20 năm nữa là được chúc thọ không vậy? Tôi gọi anh là chú là đúng rồi. Giao bĩu môi nói khiến Thủy ngượng chín cả mặt. Nhanh mồm anh nói. Tôi đùa thôi. Làm gì mà cô phải dựng ngược lên như vậy? Ai bảo tôi 39? Tại cô thế nào ấy? Tôi nói là 29. Tức là tôi hơn cô 9 tuổi đấy. Xó khổ. Chưa già đã điếc. Tình thế lật lại khiến Giao im bặt không nói gì cả. Giao khẽ đánh mắt nhìn Thủy dò xét. Đúng thật, có vẻ 29 mới đúng với khuôn mặt này. Đi một lúc sau, Giao lại hỏi. Ăn xong chúng ta đi đâu đây, anh Thủy? Tôi muốn về quê thăm nhà một chút. Thủy nhìn Giao anh nói. Ăn xong cô cứ về nhà tôi nghỉ ngơi đã. Ở nhà tôi có bác quản gia. Bác ấy sẽ nấu ăn tẩm bổ cho cô. Đợi vài hôm nữa khỏe hẳn, tôi sẽ đưa cô về nhà. Chắc là cô còn nhớ quê quán của mình ở đâu chứ? Giao gật đầu. Nói gì chứ quê hương cô gắn bó từ nhỏ, làm sao mà quên được. Sau đó thì Thủy lái xe đưa Giao đến một quán ăn sáng, gọi hai bát bún rất nhiều thịt. Thủy lại còn gắp hết cả thịt của bát anh sang cho Giao. Nhìn thấy anh tần tình quá thì Giao cũng ngại, quay rè rồi nói. Anh có biết tại sao bà Dương lại gửi tôi cho anh chăm không? Nói thật, tôi cứ làm phiền anh thế này cũng khó nghĩ lắm. Anh giúp đỡ tôi quá nhiều. Thế... hay là anh cho tôi về nhà cũ trên đồi. Tôi có thể tự sống được cho đến khi bà Dương về rồi tính tiếp. Nghe thế sao nói như vậy? Thủy dối thật sự. Nhưng mà nghĩ lại Thanh lấy tư cách gì để mà dối người ta đây? Khẽ gắp hết thịt bò sang cho Giao, anh giải thích. Thực ra thì tôi với nhà bà Dương đã quen nhau từ lâu. Cô quên là vợ chồng Chí Mai làm cho nhà tôi hay sao? Vậy nên sau này gặp lại, bà Dương đã nhờ tôi chăm sóc cho cô. Bởi vì bà ấy biết tôi là người đàng hoàng nên mới nhờ vả. Cô không biết đâu. Cái hôm bà Dương gần đi, bà ấy còn bảo tôi sống Tuệ đấy. Định nói để sao yên tâm thì vô tình Thủy lại nhắc đến Tuệ. Sao nghĩ đến người cũ thì dừng hẳn không ăn nữa. Đôi mắt chiếu nàng u buồn. Biết là mình lỡ lời, Thủy liền nói. Tôi đã hứa với bà Dương là chăm sóc cho cô. Thì cô cũng có thể coi tôi là cậu Tuệ cũng được. Mà thôi, ăn đi rồi còn về nữa. Thủy tiếp tục hối thúc một lần nữa. Sao nhìn anh gắp đầy cho bát thịt mà ngán ngẩm, không buồn gắp. Vậy nhưng anh bắt cô ăn cho bằng hết mới chịu lái xe về nhà. Bởi vì biệt thự nhà Thủy nằm ở trung tâm thành phố, thế cho nên không lái xe quá lâu để về nhà. Trên đường đi, anh có dẫn Giao đi qua siêu thị mua thức ăn chuẩn bị cho bữa trưa, nhân tiện mua cho Giao vài bộ quần áo mới. Giao lần đầu tiên đi siêu thị thì khá thích thú. Ngoài trời đang nóng nực mà vào trong một cái thì có máy lạnh, không khí khác hẳn ngay. Từ lúc theo nhà Chí về đây sống, nhưng mà cô cũng chưa đi đâu ngoài việc buổi sáng mỗi ngày đi chợ. Cứ đi qua đâu Thủy lại giới thiệu cho Giao cẩn thận, anh nói. Dù gì bây giờ cô cũng mang thân phận cháu bà Dương. Nếu tôi không chỉ, sau này bà ấy cũng thuê người dạy cho cô. Trên này tất cả đều hiện đại. Chỉ cần tiền, mọi thứ đều giải quyết rất nhanh chóng. Giao gật gù. Đúng thật, trên này cái gì cũng giải quyết bằng tiền. Có tiền, cô đi với Thủy, được nhân viên khắp nơi đối đãi như ông Tây bà Hoàng. Cho đến khi về, nhân viên đứng hai bên cửa, đồng loạt cúi gập người chào, khiến Giao áy náy mãi. Ấy chết, các anh các chị đứng lên đi ạ. Em còn nhỏ tuổi, mọi người đừng hành lễ như vậy. Giao hoảng sợ, nâng từng người lên một, thì Thủy bên cạnh ngăn lại. Cô cứ để mọi người làm đúng công việc của họ. Mình là khách hàng, họ chỉ là đang cố làm hài lòng khách mà thôi. Giao gật đầu. Vậy nhưng cô vẫn không quen tèo nào. Bởi vì đã có khi nào cô có tiền đâu mà hiểu được cảm giác những người có tiền như Thủy sẽ được hậu đãi thế nào. Bản chất của Giao là người nhà quê. Cô đã quá quen với việc người trẻ phải chào hỏi với người nhà. Còn ở trên này, bất luận cô chỉ là đứa trẻ con 4 tuổi mà trong túi cô có rất nhiều tiền, thì nhất định họ sẽ cúi gặp người mà cảm ơn rối rít. Sắp đến nhà tôi rồi đấy. Đây này, Tiểu đoàn này là địa phận nhà tôi rồi. Xe đi chậm chậm, Thủy Liên chỉ vào đoàn tường dài tiếp tắm sơn màu vàng. Bên trên có trồng hoa hồng leo. Giống với nhà bà Hường, nhà của Thủy cũng nằm tách biệt với hàng xóm một đoạn. Bởi vì đất nhà Thủy khá dài, xây theo kiểu nhà vườn nên đa phần đất được trồng cây cảnh và khoảng lớn sân làm gạch. Ái chà, nhà anh trông thích thật đấy. Tôi cũng muốn ở những ngôi nhà nhiều cây hoa thế này, vừa mát mắt, không khí lại trong lành. À, mà bố mà anh có dễ tính không vậy? Đưa đàn bà là về nhà liệu rằng người trong nhà có gây khó dễ gì đối với anh không? Thủy nghe như vậy thì cười. Trên đường đi, anh có kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Ngoài trừ việc anh bị ép buộc lấy hai người vợ. Khẽ xua tay, anh liền nói. Không sao đâu. Tôi là con trai chủ tịch cơ mà. Và lại thì nhà tôi nhiều phòng lắm. Cô cứ ở một phòng cũng không ảnh hưởng gì cả. Tôi đã hứa với bà Dương thế nào thì nhất định sẽ lo cho cô như vậy. Và lại cô còn trẻ, sống trên thành phố một mình không an toàn đâu. Với tôi, cô Công Vân chỉ là một cô gái trẻ thôi. Làm gì mà phải dùng từ đàn bà nghe kinh vậy? Thủy nhắc lại lời hứa của mình với bà Dương trước lúc đi, khiến Sao cảm kinh. Khe Ly nhí cô nói. Chẳng phải tôi đã lập gia đình sao? Dù thế nào thì tôi cũng có một đời chồng. Có cha để thế nào cũng không thay đổi được. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh nhé. Thủy nghe xong thở dài. Hóa ra trong lòng của cô vẫn nặng nề về vấn đề đó. Thế nhưng chuyện đó đối với Thủy không quan trọng. Còn rất nhiều thời gian để vực dậy tinh thần cho cô được cơ mà. Cánh cửa tự động từ từ mở ra sau khi xe của Thủy đỗ lại. Ở trong nhà, đàn vợ của Thủy ùa ra đón chồng lạch bạch như những con vịt sắp đẻ. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy khó giới thiệu với Sao về gia đình của mình đến như vậy. Khi chưa xuống xe, Thủy sợ Sao hiểu nhầm nên nói trước. Sao này, hai người đang chạy xuống kia là vợ tôi, là người bố tôi lấy cho tôi. Nhưng mà giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ trên giấy tờ. Cô có thể gọi bằng chị hay gì đó thì tùy. Giao gật đầu hiểu chuyện, cô nói. Anh có vợ rồi cả. Không sao. Nhìn hai người có vẻ lớn tuổi hơn tôi. Tôi gọi bằng chị cũng được. Nhưng mà sao anh lại gọi đó là mối quan hệ giấy tờ? Dù sao phụ nữ mang tiếng có chồng rồi. Cho dù là gì đi chăng nữa, anh vẫn là chồng của họ. Một tiếng vợ chồng, nghìn năm tình nghĩa. Hai người nghe thế câu nói vừa rồi của anh, có khi là họ sẽ buồn đấy. Thủy nhìn Sao thở dài. Cô là người hiền lành, vẫn giữ nét thủy mị duyên dáng của một người con gái nông thôn. Cô vẫn không thể biết con gái thành phố, đặc biệt là hai con vợ của Thủy, chờ chén thế nào. Cái gì mà nói sợ buồn? Thủy không đuổi cả chục lần rồi chứ, nhưng mà hai à vẫn cứ mặt dày bám chỗ ở đây. Thấy trên xe có người con gái lạ, nhất là hôm trước Thủy đã nói qua về việc lấy thêm người mới, khiến hai người nhìn Sao không hề thiện cảm. Cũng sợ họ hiểu nhầm, Sao xuống xe đã nói ngay. Chào các chị, em là em của anh Thủy. Bà nội em là họ hàng xa với nhà mình. Nói em qua đây ở nhiều một thời gian, mong mọi người giúp đỡ. Thu và Tú nhìn nhau, thấy Sao lễ phép thì cũng cảm thấy dễ nghe. Nhưng mà Tú thì vẫn nghi ngờ, cô ta hỏi. Họ hàng à? Sao mà chị chưa nghe ai nói gì với em nhỉ? Không nói lúc này thì nói lúc khác. Mà con nói thì các cô cũng không biết được đâu. Giao thấy Thủy cộc cằn với vợ thì véo anh một cái, khẽ nói nhỏ, cô rít lên. Thì người ta không biết, người ta hỏi như vậy thôi mà. Anh có cần phải căng thẳng như thế không? Thấy Sao vặn vẹo lại Thủy, Thu cười xòa rồi nói với Sao. À, thôi, không sao đâu em mà, bọn chị cũng quen rồi. Thế hai người vào nhà đi, để chị và Tú giúp mang đồ vào. Thủy lững thững vào trước, nghĩ Sao đi ngay sau lưng mình. Khi quay lại thì nhìn thấy cô vẫn chưa đi, mà đang ôm đồm nhiều thứ mới mua được. Trong khi Thu và Tú, người thì chỉ xách lèo tèo túi sau hay là bó hoa, còn đâu một mình Sao khảm hết. Thế như vậy, Thủy lại chạy lại đứa hồ anh lào bầu. Người vẫn còn yếu đấy, không xách được thì gọi tôi xách cho. Cố quá, chỗ khâu nó bục chỉ ra thì làm sao đấy. Tôi không rảnh, mà cho máu lần nữa đâu đi nhá. Nghe đến đây Thu nhận ra liền nói. À, hóa ra em là người vào viện cùng hôm anh Thủy khâu chỗ cổ đấy à? Ôi xót khổ thật đấy, sinh thích kia mà lại lấy người chết à? Nghe đến câu này sao không biết Thu đang thương hại mình hay là cố tình nói đều đây. Khẽ nuốt nước bọt, Giao nhẹ nhàng hỏi lại. Sao chị biết à? Anh Thủy kể cho mọi người nghe có phải không? Không, cần gì mà anh ấy phải kể. Trên báo đưa tin về vụ nhà em đầy đít thôi. Ngày đầu anh chị chồng của em cũng làm công ty của bố chị. Hơn nữa, nhà anh chị đo bán trang sức khá có tiếng đấy. Em không biết chưa vài hôm lại có công an gọi điện đến nhà, nhức hết cả đầu. Chuyện vỡ lở được báo đưa cũng không có gì là lạ. Chị chỉ là không ngờ em và nhà chị lại có quan hệ như thế thôi. Tối nhanh mồm kể lại, nó vẫn đang nghi ngờ mối quan hệ của Thủy và cô. À, đang suy đoán, cũng có thể do thấy cô xinh đẹp nên lấy cớ đem về nhà. Sau một thời gian cất châu hóa bùn, không ai còn nhớ đến chuyện ấy, thì Thủy sẽ cưới Giao danh chính ngôn thuận. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình đã liên lụy Thủy quá nhiều. Vậy nhưng chưa kịp nói gì thì Thủy đã kéo tay cô lên phòng rồi nói với hai người vợ. Tôi rảnh rỗi quá không có gì làm, lấy đồ ra nấu cơm đi. Hết việc nhà để làm hay sao thế? Hai ả nhìn Thủy và Sao đi lên phòng thì ấm ức ghen tuông lồng lộn. Tú chỉ tay rồi nói với Thu. Chị xem kìa, anh ấy mang vợ bé về nhà kia kìa. Có coi mình ra cái thể thống gì đâu. Thu nhìn theo nhưng mà không cộc cằn như Tú. Chị ta có vẻ hiểu biết hơn liền nói. Chị nghĩ chắc là không phải đâu. Chắc còn bé đó có họ hàng xa với nhà mình mà chị em ta không biết thôi. Chứ mà gái thành phố này thiếu gì đâu mà phải thích một con bé trẻ xanh, đen nhẻm, quê mùa như vậy. Và lại chị nghĩ hai vợ cũng đủ điên đầu rồi. Mà thôi, đừng nói nhiều nữa. Mang đồ xuống cho lão Tư nấu cơm đi. Nói rồi cả hai bê sau củ xuống cho ông Tư. Lâu lâu nhìn theo bóng Sao đi vào phòng cùng Thủy mà hai ả cửa mức mái. Để đồ đạc của Sao ở phòng mình, Thủy liền nói. Cô ở phòng này nhé, cứ nằm nghỉ ngơi một lát đi. Tí nữa cơm trưa tôi sẽ gọi. Phòng tôi ở sát bên. Phòng của chúng ta có một lối đi tắt. Đấy chính là cánh cửa bức tường đằng kia. Vừa nói thì Thủy lại vừa chỉ tay về phía cuối phòng. Có một cánh cửa liên kết phòng bên mà không cần phải đi ra ngoài. Sao nhìn theo cô liền nói. Như vậy liệu rằng có tiền cho vợ chồng anh không? Mà tôi thấy hai chị vợ anh có vẻ hiểu nhầm gì đó thì phải. Lát nữa anh nhớ nói rõ ràng cho chị biết. Không thì tôi lại khó ở đấy. Thủy nghe Sao nói như vậy thì lầm bầm. Hiểu nhầm thì sao? Hiểu nhầm càng tốt. Tôi nói với cô rồi cơ mà, hai người đó là bố tôi lấy về, chứ tôi không hề cưới hai người bọn họ. Thấy Thủy nhắc đến vợ là cáu gắt, Giao liền nói lý lẽ. Biết là bố anh lấy về cho anh, vậy nhưng người ta đã bỏ cả tai tiếng để làm vợ anh. Anh cũng không thể nào phũ phàng như vậy. Tôi thấy hai người họ cũng tốt đấy. Anh liệu mà nói chuyện chứ để vợ mình buồn thì còn gì là chồng nữa. Giao được đà nói với Thủy, anh chỉ còn nước gật đầu xăm xám, rồi hối thúc Giao nghỉ ngơi. Ngồi một đoạn đường không lấy gì làm xa, nhưng mà bởi vì sức còn yếu nên Giao hơi mệt. Không khách sáo nữa, cô lên giường đi ngủ luôn. Đúng là kể từ khi nhà chị đưa lên đất Yên Bái này, tuy rằng tinh thần có bị hành hạ, vậy nhưng không thể không công nhận, nơi này khí hậu rất mát, cứ kiểu lành lành quanh năm. Xung quanh bốn bề, đồi núi trùng trùng điệp điệp. Ở nhà bà Hường trên cao còn nhìn được cả thành phố. Khí hậu thì se lạnh, chăn nấm đềm êm thế này. Đúng thật, giấc ngủ người nhà giàu. Trong khi Sao ngủ, Thủy cũng sang bên phòng kê lại một vài thứ. Phòng này trước kia không ai ở, lại hẹp hơn so với phòng của Thủy ban đầu. Mà phòng anh còn nhìn được cả hoa lá phía ngoài sân, nên Thủy quyết định nhường cho Giao phòng của mình. Lúc sáng, bác Tư đã dọn dẹp phòng cho anh rồi. Vậy nhưng một vài chỗ cần làm lại, thế nên Thủy muốn làm một mình. cánh cửa thông hai phòng cũng do anh mới làm sáng nay. Sợ rằng sau này có việc gì gấp, Giao chỉ cần đi lối đó, mưa nắng cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả. Nói gì thì nói, đón Giao về đây ở cùng anh vui lắm. Công lớn phải kể đến là của bà Dương. Cũng may là bà tin tưởng, chứ không cho thêm tiền thì Giao cũng chẳng dám đi cùng anh về nhà đâu. Nhìn Giao ngủ ngon lành trong chăn, chốc chốc thì Thủy lại theo con đường từ cánh cửa bên ngách vào nhìn trộm. Cái mặt của Giao nó hài lắm, mặt tròn xoe, lông mày lông mi thì dài, trời thì lạnh, hai má cứ đỏ bừ lên. Không biết là ngủ mơ thấy cái gì, lâu lâu thì mồm lại cứ tấm tém, rồi trông hài không chịu được. Kể ra, làm được cái cửa này đúng thật là thông minh. Thủy lau chùi lại sàn nhà một lần nữa, rồi lấy ga giường ra trải là xong. Vừa làm anh vừa huýt sáo vui vẻ, thì bất thình lình, phía bên phòng, tiếng nước rồi cái ao cùng với tiếng chửi chát chúa vang khắp ba dãy nhà. Tiền sư còn đi. Ai cho mày nằm giường chồng tao? Mày đến để lấy lòng chồng tao, chứ không phải họ hàng gì cả có phải không? Tao giết chết mày con đi. Tối rồi cả thau nước lạnh khiến Sao giật mình tỉnh giấc. Chưa tỉnh ngủ, tôi lại cầm cái thau đập vào đầu khiến cái thau nhựa bể làm đôi. Trời thì lạnh, tối rồi nước khiến cô run lên lập bập. Thủy nghe tiếng ồn ào chạy sang thì chuyện đã thành. Nhưng mà tối vừa lúc ấy mới đẩy ra một cái vào chỗ vai. Tuy không mạnh, nhưng mà khiến vết thương một lần nữa bung chỉ, chảy máu khá nhiều. Thủy chạy đến kéo tay Tú ra, rồi tiện tay và cho Hà một cái lệch cả mặt. Không nói không rằng, Thủy bế Sao xuống phòng của bác Tư. Bác Tư đang ở dưới bếp, nghe tiếng gào của Thủy, bác vội vã chạy lên. Sức yếu lại thêm việc mất máu, mặt của Sao tái lại trông rất sợ. Bác Tư ra hiệu bế vào phòng rồi chạy đi lấy đồ cầm máu. Bởi vì chảy máu ở chỗ vai, gần ngực khá nhạy cảm, ông Tư dư ý nhìn Thủy ái ngại, ông hỏi. Cái này, chỗ này... Ôi giời, bây giờ lúc nào rồi lại còn ý tứ, bác cứ để cháu. Nói rồi Thủy đỡ Sao nằm lên giường rồi lấy chăn kéo lên phần ngực. Sao mặc áo có cài cúc vậy nên cởi hai nút đã đến vết thương. Nhìn thấy máu chảy, Thủy cũng sợ, chân tay lóng ngóng, chỉ biết lê miếng gạc bịt chặt vết thương, rồi lấy băng dính cố định lại. Vừa làm Thủy vừa hỏi. Thì cô thấy trong người thế nào? Đau nhiều thì nói tôi nhé. Tôi không sao đâu, anh cứ làm đi, tôi chịu được mà. Thủy gật đầu. Sau khi giữ một lúc, anh thay tiếp miếng băng khác. Vị trí vết thương đúng có thật hơi gần với bầu ngực. Không hiểu sao Thủy đã nhìn khá nhiều cô gái mặc váy gần như lộ cả vòng một. Ê, vậy mà anh lại không có cảm xúc gì cả. Thế nhưng khi chạm vào da thịt của Sao, nhìn thấy phần ngực o ép sau tấm áo, Thủy nuốt nước bọt liên tục, tay run lên như trong gió vậy. Nhìn thấy mặt Thủy cũng không ổn, Sao lại quay sang hỏi. Thế mặt anh làm sao lại tái thế kia? Không phải tái hẳn, mà lại còn đỏ lên ấy. Anh cũng ốm đấy à? Bởi vì khoảng cách khá gần, hai mặt cách nhau tầm một gang tay. Mỗi lần nói hơi thở của Sao phả vào mặt khiến Thủy không chớp mắt. Thủy lúng túng sờ tay lên má. Đúng thật, má anh không những đỏ, lại còn rất nóng. Khá gật đầu anh nói. Chắc là tôi ốm thật rồi ấy. Nhưng mà không sao. Lát nữa tôi sẽ lấy thuốc của bác Tư. Cô không đau nữa chứ? Sao cười nhạt cô nói. May là chị ấy tàn nước tôi đấy. Chứ nếu như chị ấy giận quá mà lấy dao xiêng tôi, chắc tôi chết mất tiêu rồi. Trước lúc tôi đến đây, anh không nói gì với vợ à? Phòng tôi nằm bây giờ làm của anh ngày trước sao? Thủy đào mắt, anh bầm môi rồi đáp. Ừ, nhưng tôi nói rồi mà. Hai người đó chỉ là vợ trên danh nghĩa của tôi thôi. Chứ thực lòng tôi không hề muốn cưới mấy người đó. Cô cứ yên tâm ở phòng đó đi. Tôi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Cầm máu cho Sao xong, Thủy nói cô cứ nằm ở phòng bác Tư nghỉ ngơi, để anh về phòng dọn cái đệm ướt bàn nãy. Thế nhưng nằm phòng bác Tư không tiện, bây giờ cô cũng đã tỉnh ngủ mà không còn đau như trước nữa. Khẽ lững thững đi ra ngoài, sau đi từ sân này đến sân khác, Không gian ở đây thoáng mát và vô cùng dễ chịu. Nhìn thấy bác Tư vẫn cứ tất bật nấu cơm, Sao đi xuống dưới rồi cầm lấy cây rổ. Cô vén tay áo lên hớn hở nói: "Bác Tư, có cần người phụ không? Thế thì cứ chỉ việc cho cháu làm với." "À, thế cô lấy mớ rau muống rồi nhặt hộ tôi với." "À mà thôi, cô còn đau như vậy cứ để đấy tôi. Máu vẫn còn thấm ra áo kia kìa. Cô tranh thủ đi thay quần áo đi, cào ướt thì lại cảm lạnh đấy." Bác Tư đành lấy lại cây rổ thì sao liền nói: "Cháu không sao, bác cứ cho cháu làm cùng đi. Ngày xưa cháu ở nhà cũng toàn nấu cơm đi chợ ấy. Không ngồi quen để chơi bao giờ cả." Bác Tư thấy sao nói liền gật đầu. Bác nhìn sao rồi sau đó nói: "Cậu Thủy nhà tôi chưa đưa người con gái nào về như thế này cả. Cô là người đầu tiên đấy." Bác cứ khéo đùa ấy. Anh ấy có vợ rồi mà đưa gái về nhà thì hai bà vợ của anh ấy thiệt mất đấy. Như cháu đi này, mới nằm ở giường thôi còn bị hành ra thế này. Mà cháu là do bà cháu gửi, chứ cũng không phải tự dưng về ở, nên không tính bác à." Ông Tư gật đầu. Tâm ý của Thủy thế nào ông lại còn không rõ sao? Nhiều khi ông hiểu Thủy còn hơn cả ông Nhuận. Không phải bỗng nhiên mà Thủy nằng nặc đòi mang sao về. Từ ngày hôm qua đã hì hùng dọn phòng bên để ở. Không những thế, còn đập tường xa để làm lối đi tắt nữa. Nói là mối quan hệ này bình thường, chắc là có trẻ con mới tin thôi. Nhặt rau xong thấy cũng không còn việc gì để làm, thế là sao đi ra ngoài loanh quanh đi sao. Khi đi đến phòng của bà Nhuận, cô lại nhìn thấy bà ngồi trong phòng, đành lấy vải vồn san. Không nghĩ ngợi gì cả, cô liền mở cửa đi vào, lấy mớ vải nhét vào túi rồi nói: "Vải này là để mặc, không phải để ăn đâu." Gương mặt của Sao khá nghiêm khiến bà Nhuận rụt rè. Bà đang rất sợ. Nắn túi thấy vẫn còn, Sao lôi ra cho bằng hết rồi nói: "Còn thì bỏ ra đi cho cháu, không được ăn như vậy nữa." Bà Nhuận nhìn, sau đó cảm thấy sợ hãi, gật đầu xăm xám. Có vẻ như bà biết Sao không phải người nhà mình, cho nên rất nghe lời. Chứ có phải như Tú và Thu chăng bà lại chơi bài đánh ghen có màm sợ hãi chảy mất dép. Thủy giòn cũng đã xong, đi ra tìm Sao nhưng không thấy đâu cả. Lại nhìn thấy phòng của mẹ mình mở cửa, sợ rằng mẹ chạy ra ngoài, Thủy liền hớt hải chạy vào. Nhìn thấy bên trong có Sao, anh không gọi nữa mà khẽ đứng ở mép cửa xem tình hình. "Sao quần áo của bác lại bị xé thế này? Không được xé biết chưa?" Bà Nhuận cứ ngồi đấy nhìn rồi gật đầu ngoan ngoãn. Thủy nhìn từ bên ngoài cũng mừng thầm. Lâu lắm rồi mới thấy bà Nhuận nghe lời đến như vậy. Một lúc sau nói chuyện xong thì Sao và Thủy đi xa. Hai người ra một vòng sân rộng với đủ loại cây, đủ loại hoa. Tuy rằng sân chỉ có hai người, nhưng mà Sao biết có bốn con mắt từ trong nhà vẫn đang nhìn cô bà Thủy không chớp. Hai ả dường như lồng lộn lắm, nhưng mà vẫn cố gắng nín nhìn. Tô ghé vào tai Thu rồi lầm bầm: "Chị xem đi. Nó ẻo là lấy lòng anh Thủy thích kia, thế mà chị vẫn còn bênh nó. Cái con đí này, giả vờ thôn nữ hiền diều vậy thôi, chứ không cáo giả đấy." "Chưa biết thực hư thế nào, thế mà mày đam rồi nước lên người nó như vậy cũng không được. Coi chừng có ngày Thủy tát mày đấy. Mình còn ở nhà này thì thiếu gì ngày điều tra đâu." Thu nhìn về phía Sao rồi nói lại: "Cấu một bông hoa hồng." Sao liền hỏi Thủy: "Anh nói là bố anh cưới hai vợ cho anh, như vậy không nhé? Không hỏi ý kiến của anh lần nào à? Bố anh lại thích áp đặt con cái đến như vậy sao?" Thủy nhìn Sao, anh đáp: "Do bố tôi lấy mẹ của chúng nó, thành thời ra đến lượt nó cũng được gắn ghép cho tôi. Gọi là vợ, chứ hai đứa nó dọn về đây ở. Nhưng mà tôi ngủ riêng phòng và cũng không hề đăng ký kết hôn." Sao nghe xong thì gật đầu. Chưa gặp mặt ông Nhuận, nhưng mà cô đoán chắc ông ta phải dê lắm mới cưới thêm hai bà vợ. Nghe thì cũng buồn cười. Bố lấy vợ, cũng lấy luôn cho cả con. Thật là hết nói nổi mà. Khi đi qua phía hồng nhà, Sao nhìn thấy một cái cây khá hay. Sợ Thủy biết cho nên Sao nói: Thôi, anh vào dọn cơm cho bác Tư đi. Chốc nữa tôi vào sau. Thủy thấy cũng sắp đến giờ ăn nên gật đầu chạy vào bếp. Còn một mình, Sao đảo mắt láo liên, không thấy hai người vợ lén lút bên cửa phòng nữa. Thì nhanh tay, bẻ cả cành, rồi mang nhanh về phòng. Bữa cơm trưa ông Nhuận cũng về. Bên cạnh đó có cả bà Hằng, mẹ của Thu về ăn. Thầy còn giới thiệu cưới thêm vợ ba. Ông Nhuận cũng muốn về xem thử. Còn bà Hằng sợ con mình thất sủng, liền khó chịu ra mặt. Vậy nhưng có mặt ông Nhuận ở đây, không ai dám nói bừa. Trước khi ngồi ăn, Thủy cũng nói trước để tránh mọi người hỏi chuyện không hay. Sau khi ăn xong thì Sao dọn dẹp cho bác Tư. Hôm nay Thu bà Tú cũng tranh phần dọn sửa. Mọi khi chỉ có mỗi mình bác Tư làm, bởi vì chúng nó biết tầm này có thêm Sao thì dâu trong nhà cạnh tranh nhiều hơn. Không biết thân biết phận, khéo có khi bị đuổi cũng nên. Sau bữa cơm ai về phòng nấy. Trước khi về Sao liền gọi Tú. Chị Tú, chị có làm gì không? Vào phòng em nói chuyện một lát nhé. Nghĩ là Sao định giải quyết việc ban nay nó hắt nước, thế nên nó cũng hơi xén. Nó rủ Thu đi cùng, vậy nhưng à không đi. Nói mai thì Thu mới đi, nhưng mà với điều kiện sẽ không tham gia vào. Thủy cũng sợ đánh nhau lần nữa, vậy nên đi theo. Vào đến phòng thì Sao chỉ vào chiếc ghế đối diện đã chuẩn bị sẵn, ra hiệu cho Tú ngồi. Hai người kia vẫn đứng. Tiếp đến, Sao rót nước ra mời rồi thưa chuyện với Tú. Chị Tú này, trước khi vào đây, em cũng trình bày rằng bà nội gửi em cho anh Thủy, em cũng chỉ là ở nhờ thôi. Cái phòng này anh ấy nhường em ở, chứ nào có chuyện gì mà chị lại làm ầm ĩ như vậy. Chừng nào chị thấy chồng chị ăn nằm với em thì chị hãy cào vào mặt ăn vạ. Em là gái quê mùa, ăn học thấp, vậy nên nói thẳng, mong chị hiểu cho. Có chỗ nào không vừa lòng thì chị cứ nói. Giao vẫn đang nói rất lịch sự, vậy nhưng Tú bên đối diện không nói gì cả. Cứ như nó có điều gì đó không nói ra được. Chồng chồng thì lại cứ thấp thỏm, lung dưới chân, lúc thì gái đầu gái lưng. Thu đứng cạnh không thể nói năng gì thì giật áo nó đỡ lời. Ấy chết, sao đừng để bụng nó. Tú nó nhanh mồm vậy thôi chứ không có ý gì cả. Em bỏ qua chuyện vừa nãy cho nó nhé. Tú ngồi bên cười nhạt chơi cháy, nhưng mà vẫn chưa nói được câu nào nên hồn. Sau một lúc ngồi tỏ vẻ khó chịu, đến bây giờ nó không chịu được nữa, liền thò tay vào trong quần, gái gái cành cạch cứ như ghẻ vậy. Nó cười chớ ngường rồi nói. Ui, mẹ kiếm, sao lại ngứa vậy không biết. Sau câu nói tưởng chừng vô tình đó thì ba người quay lại nhìn Tú bằng vẻ mặt khó hiểu. Giao nhìn nó, cô ra vẻ buồn bực rồi nói. Chị nói như vậy là có ý gì? Em mang tiếng ở nhờ, đã xuống nương gặm chị để nói chuyện, vậy mà chị còn nói cô vô văn hóa như vậy sao? Giao cố tình không hiểu ý, khiến Thu đứng cạnh cũng xen vào. Phải đấy, chị thấy là em nó cũng hiền lành, mày mà cứ khắt khe quá thì cũng phiền. Thôi, chuyện không có gì cả, em bỏ qua cho nó đi. Vậy nhưng tối tầm này không sảnh đâu mà nghe. Ban đầu thì nó còn dư ý, lúc sau không chịu được, nó thò tay cả vào trong quần rồi gái như muốn lột ra vậy. Tầm này thì Tú không còn giữ được thể diện nữa, nó quay sang nói với Sao. Thôi, lần sau chị em mình nói chuyện, chị phải về phòng đi. Không được, chị không nói rõ ràng thì đi thế nào được. Em được đến đây ở đàng hoàng chứ không hề trồm trồm tranh vợ của ai cả. Nói rõ ràng xong rồi hay đi. Khi mà Tú vừa mới đứng dậy đòi về, Sao đã kéo nó ngồi lại ghế, nhất định không chịu để nó đi. Một lần nữa, mông nó chạm vào ghế đã ngứa không chịu nổi. Nó giật người như tôm sú rồi co chân lên gái. Thủy đứng ở đấy cũng nói. Đúng đấy, cô hất nước vào người Sao là cô sai rồi. Hơn nữa, vết thương còn chưa lành, cũng may mà không sao cả. Lớn rồi phải biết suy nghĩ chứ. Cô làm như vậy sau này ai dám đến nhà nữa. Đang ngứa muốn chóc cả da mông, lại còn bị tất cả xuống vào mắng chửi. Cái Tú nghĩ tuổi thân không biết làm thế nào, nó đứng phát dậy, dầm chân dầm tay rồi nói vùng vằng. Ừ, tôi sai đấy, tôi xin lỗi được chưa? Nói xong thì nó chạy về phòng ấm ức khóc lóc. Thu đuổi theo vào tận nơi. Chị ta thấy nó mếu máo thì khuyên. Thế làm gì mà phải khóc? Nó hỏi cho xa nhét thôi mà. Chưa đã đánh mày cái nào đâu. Thôi nín đi. Tôi thấy Thu nói như vậy thì lắc đầu. Nó ngồi dậy, vừa kéo cái quần che quá mông rồi nói. Không phải. Mà chị nhìn xem đi. Như thế này thì em làm sao mà không gái được. Cái mông căng tròn của cây tú bây giờ đỏ bừ lên, nổi cục chi chít. Đôi chỗ còn bị cào xước rớm máu. Thu nhìn thì trông cũng đau thay cho Tú. Chị ta liền hỏi. Thế sao mông mày lại thành ra như vậy? Lúc mày ngồi ghế, mày nói ngứa là ngứa cái này à? Tú gật đầu nói thêm. Không hiểu sao từ lúc vào phòng ngồi vào chiếc ghế, em lại cứ bị ngứa ấy. Còn hơn cả đồng vào sâu ấy. Có khi nào con khốn ấy dở trò không chị? Thu nhìn nó rồi trầm ngâm suy nghĩ, à lắc đầu rồi nói. Chắc là không phải đâu. Mày thấy đấy, ở trong phòng có mấy chiếc ghế, nó biết mày ngồi chiếc ghế nào đâu. Và lại nó cũng mới đến đây chưa được nửa ngày. Mình không bắt nạt nó thì thôi, nó tuổi gì bắt nạt mình. Chắc là mày ngồi vào đâu đấy sâu nó ngứa trước rồi, đến khi vào ngồi thì mới phát ra thôi. Tú nghe Thu nói như vậy không biết thế nào, nhưng mà thôi cũng không nói nữa. Vậy nhưng lúc này cái mông của nó đỏ hơn cả đít khỉ. Không bôi rượu vào chắc là khó lòng mà khỏi được. Bên phòng sao? Cô đang cầm chiếc ghế gỗ bàn nay Tú ngồi. Cẩn thận mang ra ngoài xịt nước. Lôi trong góc nhà, một bó cành mắt mèo khô còn nguyên lông được cô vứt ra vườn. Phổi tay một cách hả hê cô nói một mình. Bà không chơi bọn mày thì thôi. Chứ tuổi gì mà mày dám chơi bà? Mấy đứa to xác suy tính còn non và xanh lắm. Buổi chiều, Giao ngủ một mạch đến tận gần tối mới dậy. Có thể nói lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ sâu và ngon đến như vậy. Nhà Thủy đúng thật, ngoài để ở xa thì ngủ cũng rất thoải mái. Ban chưa ai về phòng nấy, không gian im lặng, chỉ nghe thấy tiếng chim hót ngoài vườn vòng vào. Nghe sao mà khoan khoái quá. Ở bên phòng, bà Hằng đang cau có với ông Nhuận, bà nói. Vì sao anh lại để cho thằng Thủy mang thêm đứa con gái vào phòng vậy? Thế không phải là nó có hai vợ rồi à? Cứ lấy thêm vợ thế này không khéo, nó cho con Thu xa rỉa mất đấy. Ông Nhuận thấy vợ bé càu nhàu thì không lấy gì làm khó chịu. Ngược lại, khi nhắc đến việc con trai mang gái về nhà, ông lại còn cảm thấy có phần đắc ý, vui vẻ rất nhiều. Nhấp một ngụm trà, ông liền nói. Nó lấy thêm vợ thì đấy cũng là việc của nó. Cũng có khác gì anh lấy mẹ cái Tú rồi lấy cả em đâu. Bây giờ thì em chỉ cần làm thế nào để con bé nó có bầu, nó mang thai cháu của anh, thì lập tức anh sẽ không để nó chịu thiệt. Mà em thấy đôi mắt đứa con gái hôm nay mới đến không? Rất sắc sảo và thông minh. Nhất định sẽ là đối thủ đáng gờm của cái Tú và cái Thù đấy. Bà Hằng thê ông Nhuận cười thì không lấy gì làm vui vẻ. Thủy lấy thêm vợ thì cũng là lúc con bà có nguy cơ bị đá ra đường. Mà so giữa cây Tú và con gái của bà, tuy rằng Thu có phần sinh gái hơn, nhưng mà so về thủ đoàn và đồ đanh đá, hai mẹ con Thu không phải đối thủ của mụ. Buổi chiều khi sao dậy, nhìn thấy Thủy đang ngồi ngoài hè uống cà phê từ khi nào. Nhìn thấy sao thì Thủy đưa cho cô một cốc sữa rồi nói. Uống đi, bác Tư pha cho cô đấy. Nhận lấy cốc sữa, sao uống một hơi hết sạch. Đào mắt nhìn quanh không có ai, cô liền hỏi. Cả nhà đi đâu rồi? Sao lại có mối mình anh vậy? Bố tôi và mẹ cái Thu đi làm cả rồi. Còn hai chị em nói chắc là rủ nhau đi mua sắm. Giao gật đầu dường như nhớ ra điều gì đó, cô liền hỏi tiếp. Thế anh không đi làm à? Anh để bố anh già như vậy rồi còn đi làm nuôi anh sao? Câu hỏi của Giao khiến Thủy đứng hình. Điều đó chưa ai hỏi anh bao giờ cả. Và cũng giống như thế, anh hiển nhiên sinh ra trong một gia đình tài phiệt, thì việc mà anh tiêu tiền và hưởng thụ là điều đương nhiên. Câu hỏi của Sao bỗng khiến Thủy cảm thấy mình vô cùng ăn hại. Nhìn Sao, Thủy vội vàng chống chế. Tôi có đi làm đi chứ. Chẳng qua là có cô ở đây, tôi ở nhà vài hôm cho cô quen, rồi sau đó mới đi làm sau. Giao nghe như vậy thì gật gù rồi cô đáp. Như vậy thì tốt đấy. Tôi lại cứ tưởng anh nghỉ việc cho bố anh làm thì buồn cười lắm. Bố anh tôi thấy cũng già lắm rồi, cũng đâu phải làm trẻ trai gì nữa đâu. Anh phải làm kiếm tiền nuôi bản thân, nhớ đâu sau này ông có mệnh hệ gì thì cũng không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Nói gì thì nói, đồng tiền mình làm ra luôn có giá trị hơn đồng tiền mà mình ngửa tay xin gấp nhiều lần. Thủy nghe xong thì nhìn sao, bây giờ anh mới phát hiện cô là một người khác trân trọng tiền bạc. Thủy cười rồi hỏi lại. Thế cô nói xem, nó khác nhau chỗ nào vậy? Tôi cứ lấy ví dụ thế này cho anh dễ hiểu nhé. Khi mình bị ốm, mình đi gặp bác sĩ. Khi đưa tiền, mình đều đưa hai tay. Đã mất tiền, nhưng mà vẫn mang ơn nhờ vả. Còn người bỗng vác, chủ nhà chỉ đưa một tay, nhưng mà người lao động lại là người nói lời cảm ơn. Chung quy lại, một đồng tiền mình giá như nhau, nhưng mà cách kiếm và thái độ đưa tiền chắc chắn sẽ khác nhau. Thủy nghe sao nói mà bất chợt giật mình. Đúng là như vậy. Thế nhưng mà cuộc đời có mấy ai để ý đến những thứ đó bao giờ đâu. Thủy không ngờ rằng bề ngoài sao còn trẻ mà lại suy nghĩ thô đáo đến vậy. Nghĩ cũng buồn cười. Không hiểu sau này sao còn nói những câu triết lý sâu sắc thế nào nữa đây. 5 giờ, ông Tư nấu cơm xong rồi mang vào cho bà Nhuận ăn trước. Mọi khi bà Tư ăn ngoan lắm. Ấy vậy mà hôm nay thay tính nết thế nào lại cứ quát nạt ông Tư. Đỉnh điểm là bà hất mâm cơm rồi đẩy ông Tư ngã xuống nhà. Cố đẩy không mạnh, vậy nhưng với một người già như ông có thể coi là mạnh. Tiếng mâm bát đổ vỡ cùng với tiếng kêu thất thanh khiến hai người giật mình chạy xuống. Ở bên cạnh, ngoài những mảnh vỡ của bát thì ông Tư nằm bên đau đớn không đứng dậy được. Thủy nhanh chóng vào đỡ ông dậy rồi nhanh chân đi lấy chổi hôn sáng, sau đó thì quét những mảnh vỡ để tránh bà Nhuận xâm vào. Giao nhìn cảnh tường hỗn độn mà bà Nhuận còn vỗ tay thích thú. Biết là bà bị bệnh, vậy nhưng cô vẫn trừng mắt sụp quán. Này, hay hớn lắm hay sao mà vỗ tay? Bác làm ông Tư què rồi đấy. Tuy rằng tâm trí không bình thường, vậy nhưng bà vẫn biết Giao đang mắng mình. Bà lặng im không nói gì cả, lùi thủi đứng nép sau tấm màn để chắn gió. Đưa ông Tư sang ngoài hiên với cái chân chật khớp, đau muốn chết đi sống lại. Vậy nhưng ông vẫn bảo. Cô đừng mắng bà ấy như vậy. Bà ấy không biết gì cả đâu. Bà cứ lo cho bác trước đi đã. Chân cẳng như thế này rồi, đi thế nào được đây? Ông Tư nghe sao nói thì im lặng, nhìn xuống cái chân sắp sửa sưng vù. Đau đớn lắm, nhưng mà ông vẫn buột miệng rồi than. Chân cẳng thế này mà tôi chưa nấu cơm. Tôi còn chưa tắm cho bà Nhuận nữa. Ông Tư sốt ruột liệt kê. Giao nghe xong thì vén tay áo lên rồi nói. Có cháu ở đây rồi, bác không cần phải lo. Nhân lúc còn sớm, anh Thủy chờ bác Tư đi khám xem thế nào. Chứ tuổi già rồi, để lâu thì cũng nguy hiểm đấy. Thủy nghe xong vội vàng gật đầu, lấy áo khoác mang vào cho bác Tư, rồi lấy xe chở bác đi khám. Giao nhìn chiếc xe đi khuất mà thở dài. Bác Tư thực sự đã già rồi, sức khỏe của bác không thể càng đáng cả cái nhà rộng lớn như vậy. Nhìn vào bên trong, sao vẫn thấy bà Nhuận run lên bần bật bởi vì sợ. Cô lôi bà đi tắm rồi liên tục nhắc vì bà đẩy ông Tư ngã gãy chân. Bởi vì cô biết, người điên thì có thể họ không biết, nhưng mà đến một lúc nào đó tâm tính con người sẽ khơi dậy trong đầu của bà Nhuận. Và bà cũng biết đó là việc làm sai trái. Lần sau có ai vào, bà sẽ không còn xô đẩy người ta như vậy nữa. Sau khi tắm xong, giao cho bà Nhuận vào lại trong phòng. Tranh thủ lúc ấy, cô đi nấu đồ ăn cho cả nhà. Chuyện gì chứ xăm ba món ăn đạm bạc thì không làm khó dễ được cô. Lúc tối, ông Nhuận cùng với người vợ bé về, thì Thủy cùng chờ ông Tư về. Quả đúng như dự đoán, ông Tư bị gãy chân thật. Bây giờ đi lại khó khăn, xuống xe phải có người dìu dắt. Vừa đến nhà ông liền chạy vào bếp rồi hỏi giao. Cô biết nấu ăn không vậy? Chưa xong thì để tôi bày cho. Bác Tư cẩn thận hỏi lại về nhưng sao đáp. Cháu nấu xong cả rồi. Cơm của bà Nhuận cháu cũng cho bà ấy ăn rồi. Nói chung là bác cứ ngồi đấy để cháu dọn cơm lên thôi. Nói xong thì cô mang nồi cơm lên nhà. Nhìn mặt bác Tư có vẻ không tin vào tay nghề của cô cho lắm. Ông rất sợ bữa cơm nấu không ra gì. Nghĩ cũng không có gì là lạ, khi ông Tư đã ở đây mấy chục năm trời. Chưa một bữa cơm nào ông nấu dở. Những việc trong nhà, ông luôn làm tốt. Tin tưởng thế nào đứa con gái chân tay lèo khèo như cô. Cơm dọn lên đầy đủ, nào cá, nào thịt, nào canh, có cả mấy quả táo tráng miệng. Ông Nhuận nghe thê bảo hôm nay sao nấu cơm thì khen. Ây chà, hôm nay đổi đồ bếp một cái nhìn tươm tất ngay nhỉ. Sẽ cơm đi Tú, để bố thử tay nghề của chị sao xem thế nào đây. Nhìn ông Nhuận háo hứng, Thu và Tú có vẻ không hài lòng cho lắm. Thu nhìn mâm cơm một lượt rồi nói. Trông đúng là ngon mắt thật đấy. Vậy nhưng ăn vào mới biết ngon hay dở được. Trái ngược với sự chờ đợi, mâm cơm sẽ nấu dở để mất mặt sao, thì món nào món nấy vô cùng đưa cơm. Từng miếng thịt, miếng cá đường sắn ra liên tục gắp vào bát. Ông Tư vừa xèo ngon rau xào cũng tấm tắc. Rau xào mà còn xanh và son thế này không phải đơn giản đâu nha. Cô sao làm thế nào đấy? Ngài thê ông Tư hỏi như vậy sao cười rồi đáp. Trước lúc xào, ông đem trần sơ sau vào nước sôi, đảm bảo tí rau xào vừa xanh vừa giòn. Ông Tư mỉm cười, gật đầu tăm tắm, giơ ngón tay tỏ vẻ ưng bụng. Thủy ngày hôm ấy ăn bốn bát vẫn còn thèm. Cơm chỉ có rau dưa như mọi khi, mà qua tay xào như thể ngon hơn hẳn mọi khi ông Tư nấu. Mẹ con nhà Tú lấn Thu thì cắn đũa không nuốt nổi. Có lẽ trong người thê mùi nguy hiểm ở đâu đây. Sao càng ở đây ngày nào thì vị trí của chúng càng dễ bị lay chuyển. Ăn xong Thu biết ý nên rủ Tú đi rửa bát. Hai ả cùng nhau dọn dẹp trong khi Sao ngồi chém chè ăn. Tuy rằng tức tối, nhưng mà lại không dám mở mồm phàn nàn câu nào cả. Đấy, chị thấy gì chưa? Trong khi còn đi ấy mới về nhà mình một ngày, thế mà đã được cả nhà yêu mến. Thế mà chị em mình ở suốt bao nhiêu tháng qua, bị đối xử không khác gì con ở cả. Chị nghĩ cách gì đi chứ? Cứ như thế này thì em không chịu đâu. Thế không chịu thì mày đành làm gì? Mày nên nhớ, chị em mình chỉ là người do ông Nhuận đón về, còn cái Dao là đích thân Thủy đón về. Tuy ông Nhuận vai vế trong nhà là cao nhất, nhưng mà chuyện Thủy ăn nằm với ai, ông ấy cũng không thể nào quản được. Thì mày cứ bình tĩnh đi đã. Cứ sồn sồn lên như vậy, chưa kịp làm gì nó thì đã bị tống cổ đi rồi đấy. Lúc này thì Tú ấm ức không nói được câu nào. Tính nó thì không thể nào nhẫn nhịn được như Thu. Cứ nghĩ rằng sao quê mùa lạc hậu lại ngồi trên nhà ăn trái cây. Hai ả dưới này tức muốn nổ cả mắt. Dù biết rằng không phải một sớm một chiều mà Thủy quay sang yêu ngay được, thế nhưng mà cứ để sao ở trong nhà này thì cũng không phải là cách hay. Ở trên nhà, sau khi bổ trái cây, ông Nhuận nới cúc quần ra rồi ông bảo. Ôi, hôm nay ăn cố bát cơm mà lại no quá. Đúng là lâu lắm rồi mà ăn bữa ngon như vậy đấy. Ông Nhuận khen, Sao vẫn cười. Vậy nhưng sợ bác Tư bên cạnh chảnh lòng, cô liền nói. Chẳng qua quen tay một người nấu lâu thì cảm thấy thế thôi ạ. Chứ mà cháu nấu một tháng mọi người lại chê dở ngay chứ. Nhón lấy miếng táo, bà Loan liền hỏi. Thế ngày trước sao ở nhà làm công việc gì mà nấu ăn khéo vậy? Mà ai dạy cháu nấu ăn thế? Nhìn mẹ Tú Sao khẽ nhíu lông mày. Cô nghĩ chắc ban trưa mẹ Thu, bà Hằng thấy Thủy đón thêm người thì sợ, nên tối bà gọi cả bà Loan về nhà xem tình hình. Tuy mọi ngày là tình địch, nhưng mà thấy có thêm người thì đồng lòng đuổi đi lắm. Nghe bà hỏi Sao cũng trả lời thật lòng. Những món này cũng không khó gì cả. Mẹ cháu dưới quê dạy cô ạ. Cháu ở nhà cũng chỉ biết nấu cơm giặt giũ thôi. Ủa như vậy là không được rồi. Con gái bây giờ ngoài đảm việc bếp núc ra, còn phải biết càng đáng việc nước cháu à. Thảo nào cô thấy cháu giỏi việc bếp, hóa ra những việc cháu không biết làm thì... À, phải học cháu à. Chứ sau này đi lấy chồng mà cứ côi cút như con nợ thì cũng mất mặt chồng lắm. Thủy nghe gì nói như vậy thì chối tai, đành lên tiếng bênh vực. Lúc này Sao đã cúi đầu nói luôn. Dạ vâng, cô giải trí phải. Cháu ở đây còn dài, may mắn được các chị dạy thì tốt quá. Nhân lúc bác Tư gãy chân thế này, có hai chị con dâu giỏi việc nước, đảm việc nhà, thì tha hồ nhờ bác nhuận nhà. Cháu chỉ cố được hôm nay thôi, chứ thực ra sức cháu chưa khỏe lại. Thế có gì ngày mai phải xem tay nghề của hai chị ấy rồi. Bà Loan nghe đến đây thì liếc ngang liếc dọc, tỏ ý không vừa. Vậy nhưng ông Nhuận thì lại cảm thấy khá hợp lý. Dù gì bây giờ thì sao vẫn là khách, nay mai thì không biết như thế nào, cho nên nói cái Tú và Thu nấu nướng là hợp lý quá còn gì nữa. Tuy nhiên bà Hằng quay sang nhìn chồng rồi phản đối. Bà dối rồi bảo: con em không phải làm gì từ bé đến bây giờ, thế mà bây giờ anh lại bắt con bé nấu nướng bếp núc, thì làm sao mà nó chịu nổi. Bây giờ ông Tư đã bị như vậy rồi, chỉ bằng mướn thêm người làm, chứ có gì đâu mà lại hành nó như vậy. Nhất định không được đấy. Thấy bà Hằng bênh con sao cười, cô nói với ông Nhuận: cháu tưởng con sâu bác đảm việc nước lẫn việc nhà cơ mà, thế cuối cùng là hai chị không biết nấu thật à? Cháu tưởng việc làm sâu là phải biết nấu cơm chứ, cơm mà không biết nấu thì làm cái to hơn cụ thể là việc gì à cô? Nhà này thì cháu cũng thuê thừa người mà, không nhất thiết phải mướn thêm người để làm gì. Sau này khi bác Tư khỏe, bác ấy lại nấu thôi. Ăn thì ăn cả nhà, đến lúc nấu lại bảo là hành nhau thì nó không thực tế đâu cô ạ. Châu không cày được người ta còn đem thịt, chứ người mà không biết làm gì thì chỉ có vứt đi thôi. Giao nói rất tự nhiên, xong điều lại khá thoải mái, không khó khăn chỗ nào. Bà Loan ngồi đấy nói chêm vào: đấy không phải là việc của cháu, chuyện cử người nấu cơm nhà bác tự tính toán được. Giao gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Ông Nhuận thì vẫn giữ nguyên quan điểm: thế hai đứa nó ở nhà không làm gì, cứ để chúng nó làm xem sao. Người một đống, ăn không thì mướn thêm người chỉ tổ tốn tiền thôi. Em thừa tiền hay sao vậy? Ông Nhuận nói như vậy, cả nhà im bàn không nói thêm nữa. Hai ả con dâu vừa rửa xong đống bát, vừa mới thò mặt lên nhà thì nhận ngay việc từ ngày mai nấu cơm. Công việc thì nhàn, cũng không lấy gì làm vất vả. Vậy nhưng đối với những kẻ chỉ biết ăn như Thu và Tú thì lại là cực hình. Buổi tối, ông Tư không ngủ được, bèn lên người ra phòng khách lau chùi. Người tham việc như bác giờ phải ngồi yên một chỗ thì ngứa tay ngứa chân. Thấy muộn rồi mà phòng khách vẫn còn sáng đèn, sao đi khe đến cửa sổ, thấy bác vẫn miệt mài làm. Đi vào nhặt lấy cái rẻ, cô lau cùng bác rồi nói nhỏ: sao bác còn chưa ngủ vậy? Ghế này vẫn sạch, ngày mai cháu lau cho. Vậy nhưng đáp lại sự giúp đỡ của sao, bác chỉ cười trừ. Vừa lau bác vừa bảo: cô cứ đi ngủ trước đi, lúc quà hay lúc chưa quà thì tôi vẫn lau chùi như vậy cả, không làm thì cứ thê thiếu thiếu quà. Và lại nhà cậu Thủy trả lương cho tôi hàng ngày cũng là để tôi làm việc ở đây, chứ mà bây giờ để tôi ngồi ăn không thì tôi cũng khó nghĩ lắm. Nhìn bác Tư với một cái chân bó bột, một tay bác giữ nạn, tay kia thì vẫn cầm cái khăn ẩm lau từng bộ bàn ghế, đi lại rằng lấy cái khăn sao nói với bác: thì tất nhiên người ta không thể cho bác ngồi chơi không được. Nhưng mà bác không nghe câu, quạt chạy lâu còn hỏng huống hồ gì là người. Cháu nghe anh Thủy bảo bác làm ở đây cũng lâu lắm rồi, bây giờ có tuổi rồi, bác cũng nên giữ gìn sức khỏe thì hơn. Nghe sao nói như vậy, bác cảm thấy có lý thì gật gù, không lâu nữa. Hai bác cháu ra ngoài hè ngồi trên ghế đá. Tuy rằng đã khuya, nhưng mà đèn tất cả từ ngoài vào trong đều được bật sáng. So với ngôi nhà tách biệt trên đồi của nhà bà Hường lạnh lẽo u buồn, thì ngôi nhà của Thủy ấm cúng hơn rất nhiều. Bác Tư khẽ thở dài, có lẽ lâu lắm rồi bác không có ai lắng nghe tâm sự. Nhìn vào khoảng không trước mắt, bác kể: tôi đi theo bà Nhuận khi bà ấy còn trẻ, đứng đầu tập đoàn lớn, cho đến khi bà đẻ cậu Thủy rồi lâm bệnh. Tôi theo hầu bà ấy cho đến bây giờ. Có thể nói bà Nhuận là ân nhân của cả gia đình tôi. Chỉ vì nhà tôi không tốt phúc, thế nên bây giờ chỉ còn mỗi mình. Tôi đã hứa sẽ theo hầu bà Nhuận cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đến bây giờ tôi biết sức khỏe của tôi cũng xuống lắm rồi. Được ngày nào thì hay ngày đó. Nếu cô sao ở đây quán xuyến, chắc chắn tôi sẽ rất yên tâm. Cô biết không, cậu Thủy là người sống tình cảm. Từ ngày mẹ phát bệnh thì cậu mới chán nản sinh ra rượu chè như vậy. Thế nhưng mà từ khi quen cô ấy yêu đời hẳn ra ấy. lại còn giúp tôi dọn dẹp phòng ốc. Cô biết không, chỉ có những người khiến người ta tìm được giá trị cuộc đời thì cậu ấy mới phấn đấu mà thôi. Tuy mang tiếng có hai vợ thật, vậy nhưng cậu ấy chưa ngủ với ai ngày nào cả. Giao lắng nghe câu chuyện từ người quản gia già, khẽ bật cười, cô phủ nhận. Bác đang hiểu nhầm cháu gì đó phải không? Cháu thì làm sao tiếp quản được công việc của bác? Và lại cháu cũng chỉ là ở nhờ thôi. Sau này cháu khỏe cháu lại đi, chứ làm sao có may mắn mở lại được. Giao nói rất thật, mong bác Tư hiểu vấn đề. Thế nhưng cô không biết, có người đã nghe được lời nói của cô, không nói không rằng, lặng lặng quay vào phòng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, chúng ta có thể thấy giờ đây thì Sao đã dọn về sống cùng trong căn nhà với Thủy rồi. Anh Sang nghĩ rằng là đây chỉ là một khoảng thời gian ngắn mà thôi, rồi cô ấy cũng sẽ chuyển ra ngoài. Vậy nhưng mà anh Sang cảm giác rằng là Thủy sẽ là nhân vật nam chính của chúng ta. Và vì vậy giữa hai người họ chắc chắn sẽ còn rất nhiều lần gặp gỡ để rồi nảy sinh tình cảm nữa. Và nếu như mà Sao đến với Thủy thì cô sẽ gặp phải rất nhiều rào cản. Trước mắt phải nói đến đó chính là hai cô vợ hờ của Thủy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện kế tiếp sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.